Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 914, vì người đứng đắn. Góc truyện audio.com. C, Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương liếc nhau. Không ngờ chuyện xảy ra hôm nay vậy mà lại có nguyên nhân tại nhà họ Thẩm ngày hôm đó. Nói đến đây, đây cũng là do gặp may. Nguyên nhân mà Tâm Thắng ác ý, Mặc Tu Nhân nhắm mắt dựa vào sofa. Cẩm Xương, em tin cô ta sao? Bạch Cẩm Xương ánh mắt lóe lên. Em cảm thấy được có chút đáng tin. Mặc Tu Nhân hỏi cô mà không để ý đến ai khác. Em muốn xử lý cô ta như thế nào? Anh muốn nghe ý kiến của em. Bạch Cẩm Xương ánh mắt lóe lên. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Dư Thiên Thanh. Vừa định nói, cô liền thấy Dư Thiên Thanh bị trói tay chân. Còn nhìn theo cô đi từ từ đến bên người nói. Bạch Cẩm Xương, lần này cầu xin cô hãy thả tôi ra. Thật sự là trừ lần này ra, tôi chỉ có chút hành động thôi. Nhiều lắm thì cũng chỉ là ở bên phía gì mặc châm ngòi lị giản một chút. Tôi thật sự không có thực chất làm hại đến cô. Cô tha cho tôi đi. Bạch Cẩm Xương cười chế nhạo một tiếng. Nếu hôm nay không có Mặc Ngôn phản ứng nhanh, vậy có phải là cô đã hại chết tôi rồi không? Dự Thiên Thanh môi không khỏi run lên. Vậy cô muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi chết sao? Bạch Cẩm Xương không để ý đến cô ta, mà quay đầu nhìn Mặc Tu Nhân. Em thật sự không ngờ đến. Cô ta đã tự làm sai. Còn hung hăng càn quấy như vậy đấy. Mặc Tu Nhân thấy biểu hiện của cô không tốt lắm. Không khỏi vươn tay nhéo nhéo tại cô nói nhỏ. Em đừng tức giận. Loại người này không đáng. Nếu cô ta đã dám làm ra chuyện như vậy, vậy thì phải có nghĩa vụ gánh vác hậu quả còn lại. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Anh nói đúng. Như vậy, chúng ta không phải là đã có đủ bằng chứng sao? Em sẽ kiện cô ta tội giết người. Tuy rằng cô ta không thành công nhưng cũng đã phạm tội đúng không? Dư Thiên Thanh nghe vậy liền nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Xương. Vậy các người bắt tôi, không phải cũng tính là phạm tội sao? Bạch Cẩm Xương mỉm cười. Chúng tôi chỉ là sợ cô bỏ trốn. Hơn nữa, nếu cô muốn hại tôi sẽ khống chế cô trước. Có thể coi như là tự vệ. Vậy hãy lấy chứng cứ đưa cô ta đi báo án đi. Để chúng ta xử lý cô ta. Em còn đang thấy tay mình bị bẩn đây. Mặc Tu Nhân nghe thấy Bạch Cẩm Xương nói lời này. Bất lực thở dài. Nhỏ giọng nói. Em sợ anh xấu mặt với Dư Thiên Hạo đúng không? Làm cho anh trai anh cảm thấy không thoải mái. Vẻ mặt của Bạch Cẩm Xương có chút mất tự nhiên. Cũng không hẳn. Nhưng em biết trước đây Dư Thiên Hạo có quan hệ tốt với anh cả. Anh ta cũng được coi là người đàng hoàng. Em tin rằng chúng ta làm chuyện này, anh ta cũng không có gì để nói. Mặc Tu Nhân gật gật đầu, liếc mắt nhìn Mặc Ngôn. Mặc Ngôn lập tức đi tới, nhét đồ chặn vào miệng Dư Thiên Thanh, kéo cô ta ra ngoài. Đêm đó, Dư Thiên Hạo đến Trà Giang. Tuy nhiên bởi vì đã muộn, anh ta không quấy rầy Bạch Cẩm Xương cùng Mặc Tu Nhân ngủ. Mà đến sáng sớm hôm sau anh ta mới gọi điện thoại. Hy vọng có thể gặp Mặc Tu Nhân. Vì lợi ích của Tần Minh Xuân, Mặc Tu Nhân cũng cho anh ta mặt mũi này. Ngôn tình hay, khi Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân đi qua đó, Dư Thiên Hạo đã đợi sẵn. Lúc này đã không còn là sáng sớm nữa. Cũng chưa đến buổi trưa. Ba người hẹn gặp nhau ở quán trà. Khi Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân bước vào, Dư Thiên Hạo đột ngột đứng dậy. Mặc Tu Nhân ánh mắt lóe lên. Ngồi đi, chấm chấm. Dư Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mặc Tu Nhân và ngồi xuống khi thấy rằng anh đang có ý thành tâm thật lòng. Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương cùng ngồi xuống. Chưa kịp nói thì Dư Thiên Hạo đã thú nhận sai lầm của mình và xin lỗi. Chuyện lần này, thật sự là do Thiên Thanh hồ đồ rồi. Tôi thay con bé, xin lỗi cô Bạch có ở đây. Thì tôi thật sự xin lỗi cô, suýt chút nữa đã khiến cô bị thương. Tôi phận là anh trai, nhưng lại không có giáo dục con bé thật tốt. Bạch Cẩm Xương liếc nhìn Dư Thiên Hảo. Anh không cần phải nói như vậy. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Chỉ là tôi không thể tha thứ cho hành vi của cô ta. Vì vậy, tôi định thông qua kênh tư pháp. Anh Dư không có gì phản đối chứ? Nghe vậy, Dư Thiên Hảo cười khổ. Còn có thể nói cái gì? Điều này là lẽ đương nhiên. Thiên Thanh mấy năm nay không nghe lời tôi. Đã đến lúc dạy dỗ con bé một chút. Dư Thiên Hạo là một người thông minh. Vì vậy tự nhiên anh ta biết phương pháp của Mặc Tu Nhân là gì. Nếu như Bạch Cẩm Xương thật sự không muốn bỏ qua cho Dư Thiên Thanh và để Mặc Tu Nhân ra tay, thì Dư Thiên Thanh chỉ có đường cụt. Nói đến đây, anh ta hẳn phải cảm ơn Bạch Cẩm Xương bây giờ. Dù sao thì, cho dù Dư Thiên Thanh thực sự muốn giết Bạch Cẩm Xương, thì đó cũng là một vụ mưu sát có chủ đích. Và nếu rơi vào tay Mặc Tu Nhân thì hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Mặc Tu Nhân thờ ơ nói. Nếu cô ta thật sự có thể học được một chút, tôi cũng không thể không buông tha cho cô ta. Nhưng từ khi cô ta xuất hiện ở Trà Giang, Cẩm Xương lần lượt gặp phải nhiều chuyện khác nhau. Tôi có lý do để nghi ngờ những chuyện này có quan hệ với cô ta. Nếu như sau này cô ta còn không biết thân biết phận thì... Mặc Tu Nhân kéo cà vạt, giọng điệu độc đoán và kiêu ngạo. Vậy thì để tôi tiến cô ta một đoạn. Sắc mặt Dư Thiên Hạo hơi thay đổi, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng hứa hẹn. Tu Nhân, tôi hứa với anh, đây nhất định là lần cuối cùng. Mặc Tu Nhân liếc anh ta một cái, cười nhạt, lúc trước khi chúng ta gọi điện thoại, hình như anh cũng nói như vậy. Dư Thiên Hạo sắc mặt có chút xấu hổ. Đúng vậy, tôi trước đây quả thực có nói vậy. Nhưng tôi vốn định đưa cô ấy về Hải Thành để tự dạy dỗ. Nhưng không ngờ chân tôi bị thương lại không quản chặt được con bé. Đó là trách nhiệm của tôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn cầu xin anh một lần nữa. Lần này con bé nhất định phải chịu án tù. Tôi sẽ không phân trần gì vì con bé và tôi biết rằng lần này cũng là anh đang tha cho nó. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng sau khi con bé ra ngoài, tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài. Sắp xếp người trông cẩn thận, cất hết hộ chiếu của con bé đi, và sẽ không cho nó cơ hội nào nữa cho đến khi kết hôn. Có con và ổn định hoàn toàn. Sẽ không tạo thêm bất kỳ nguy cơ hay sự uy hiếp nào cho cô Bạch nữa. Thì tôi sẽ cho con bé được tự do. Mặc Tu Nhân có phần hài lòng khi nghe Dư Thiên Hạo nói điều này. Anh nhàn nhạt nói, Dư Thiên Thanh nên biết ơn. Khi cô ta có một người anh trai tốt như anh. Nếu không có Dư Thiên Hạo, Dư Thiên Thanh đúng là sẽ đi vào ngõ cụt. Dư Thiên Hạo cười khổ. Tôi nên cảm ơn Vô Đoan. Nếu như khi đó tôi không phải là bạn bè với cậu ấy. Tôi biết, anh sẽ không cho tôi bộ mặt này. Nhìn thấy Dư Thiên Hạo thức thời như vậy. Mặc Tu Nhân nói, chỉ cần anh có thể làm được những gì mình vừa nói. Tôi sẽ không cùng Dư Thiên Thanh kiếm chuyện làm gì. Dư Thiên Hạo cảm kích, trực tiếp đứng dậy. Cảm ơn anh, Tu Nhân, cảm ơn cô Bạch. Bạch Cẩm Xương thấy anh ta vừa rồi lảo đảo, không khỏi lên tiếng, chân của anh còn chưa hồi phục, cẩn thận đấy. Dư Thiên Hạo mỉm cười, cảm ơn cô Bạch quan tâm, chân của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Bạch Cẩm Xương liếc nhìn anh ta và không nói gì, chỉ là Dư Thiên Hạo đáng thương nghĩ cho Dư Thiên Thanh nhiều như vậy. Cô hy vọng Dư Thiên Thanh có thể nhớ kỹ những điều tốt của anh trai cô ta. Vụ án của Dư Thiên Thanh nhanh chóng được giải quyết vì có đầy đủ chứng cứ. Bản án không lâu, chỉ 3 năm, sau khi Dư Thiên Hạo xử lý xong sự việc ở đây. Anh ta lập tức rời đi. Dư Thiên Thanh được đưa ra công lý. Bạch Cẩm Xương bên cạnh được người bảo vệ. Mặc Tu Nhân không những không rút lại mà thêm vài phần cảnh giác tăng thêm mấy người. Có thể nói, Bạch Cẩm Xương được bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Bạch Cẩm Xương bây giờ cũng đã quen. Dù sao theo tình trạng của gia đình Mặc Tu Nhân thì việc ra vào dù có vệ sĩ bảo vệ cũng không ồn ào lắm. Để Mặc Tu Nhân khỏi lo lắng, cô hợp tác với các sự sắp xếp của Mặc Tu Nhân. Không lâu sau, đám cưới của Tề Bạch Mai và Vân Thành Nam đã đến. Cách Trương